Mỹ nhân đích Mỹ cùng hacker đích hack, chương 55, góc chuyện audio.com. Người nào đó ở ngày hôm sau buổi sáng tỉnh lại chỉ cảm thấy xương sống thắt lưng đều đau a, vừa thấy hoàn cảnh chung quanh, lại nghĩ đến khách sạn, bởi vì trong phòng bài trí rất ngắn gọn đơn điệu, có chút lạnh lẽo, không có nhân khí, rất giống phòng ở khách sạn. Nhưng khi nhìn đến tủ quần áo đặt vài bộ quần áo không phải của mình, hắn nhất thời kinh ngạc thạch hóa. Rượu sau thất thân, hắn không biết vì sao trong đầu đột nhiên toát ra hai chữ như vậy, sau đó tự bia mình. Loại sự tình này như thế nào có thể a Diong lão tử nhất định là bị tên BT kia lây bệnh. Đây là phòng ai a như thế nào ngay cả một cái ảnh chụp cũng không có. Vẫy vẫy đầu, nhìn xem căn phòng không có một bóng người, hắn xuống giường, đẩy cửa đi ra ngoài. Tại phòng bếp truyền đến mùi thơm của đồ ăn, mô. Ra, a băng bó bụng đói, kêu vang, đi qua. Tại phòng bếp xuất hiện một thân ảnh, một màn cỡ nào mộng ảo a, chính mình vẫn khát vọng cảnh tượng. Sáng sớm, tỉnh dậy, mỹ thực hiền thê, mô, ra, a cảm động đến rơi nước mắt, tiếp theo vài giây, nước mắt vô tình tiêu tan, người trong phòng bếp xoay người lại, dáng người cao lớn thon dài, bộ mặt không chút thay đổi kia, là người nào đó gần nhất ác mộng. Người nào đó thạch hóa, K.O. đem đơn giản bữa sáng đến nhà ăn, cúi đầu nói. Ăn đi, cậu sao, ngữ khí cứng ngắc lắp bắp hỏi. Đừng hỏi, tôi không kiên nhẫn trả lời cậu, đối phương lạnh lùng nói. Mô, ra, a dương mắt nhìn mặt hắn, khuôn mặt không chút thay đổi, thật là khuôn mặt không chút thay đổi. Tên buồn tao nam này tuy rằng bình thường bộ dạng hờ hững, nhưng bộ dạng xa cách này, thật đúng là lần đầu tiên. Xem đủ chưa, thanh âm vẫn như trước đạm mạc, không có một tia phập phồng. Mô, ra, a không hiểu bị kinh sợ, tuy rằng hắn căn bản không biết chính mình làm sai gì. Nhưng ngày hôm qua chính mình uống rượu là người này đem mình mang về nhà, nói như thế nào cũng phải cảm tạ hắn một tiếng. Cái kia, ngày hôm qua, ăn cơm, người nào đó bật người chạy đến chỗ ngồi xuống, nhìn thức ăn trên bàn, tuy rằng đơn giản, nhưng là nóng hổi thơm ngào ngạt. Người biết nấu cơm a, ân, người nào đó tự thảo mất mặt bĩu môi, vươn tay bóc một miếng thịt đưa vào mồm. Thơm quá a, hắn hít sâu một hơi, có điểm say mê. Ta đêm qua liền mơ thấy mẹ ta cho ta làm món ăn này. Không biết vì sao, hắn đột nhiên cảm thấy nhiệt độ không khí giảm xuống mấy chục độ. Thành Thành thật thật yên lặng ăn xong cơm, mô, ra, a ngẩng đầu trộm ngắm liếc mắt nhìn K.O. một cái, hắn vốn trông cậy vào đối phương sẽ nói chút gì đó, khả K.O. thần tình lạnh lùng, khiến cho hắn cũng đột nhiên cảm thấy xấu hổ, cúi đầu nhìn chằm chằm bát cơm, yên lặng đếm hạt cơm trong bát. Qua một lúc lâu Son thật sự chịu không nổi loại trầm mặc này, bắt đầu tìm đề tài. Tầm mắt ở trong phòng dạo qua một vòng, Thanh Thanh giọng. Đây là nhà của cậu sao? Rất lớn a, buồn bực, cậu học nấu cơm với ai vậy? Sẽ không là mẹ cậu đi, a ha ta, người nào đó tự cho là hài hước nở nụ cười hai tiếng. Điển hình cho không có việc gì tìm trường, uy, nói chuyện với cậu a, K.O. rốt cục đứng lên, nhưng mở miệng chính là một câu thản nhiên. Tôi đưa cậu về, nam sinh bị thái độ của K.O. biến thành có chút nổi giận, hắn giận dữ vỗ bàn đứng lên. GT, O, LT, đi thì đi, lão tử chính mình đi, không cần ngươi tới đuổi, một cỗ mạc danh kỳ diệu ủy khuất. Túm cái gì túm a, ngươi cho là lão tử thích nói chuyện với ngươi chắc. Góc chuyện audio.com, thật vất vả mới cùng ngươi giảng vài câu, ngươi TM đưa bộ mặt như đưa đám ra làm gì a hỗn đản. GT, o cách chương.